Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 1035, sức chiến đấu quá yếu. Từ Minh Bố nghe được Chu Dương nói như vậy, nhíu mày, gia hỏa này tốt nhất là uống say mới nói như vậy, hắn nhưng là một cái cùng với trọng cảm tình một. Người, cùng một người nói về sau chúng ta chính là chi kỳ. Vậy bọn hắn kế hoạch chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Chúng ta rõ ràng là muốn gạt người. Người lại cùng lão đại làm lên bằng hữu. Này nếu để cho lão đại biết, chẳng phải là muốn làm tức chết. Trương Dương nhẹ gật đầu, đổ đầy một ly rượu nói. Chu tiên sinh, một chén này ta liền kính ngươi. Được, Chu Dương cầm lên ly rượu. Một ly vào trong bụng, ợ một hơi rượu. Thế nhưng là cả người hắn vẫn là có cảm giác. Quá lợi hại, đây đã là thứ năm chén a. Chu Dương cũng bắt đầu mơ mơ màng màng. Dù sao cái này tửu kình quá nhiều. Hắn như vậy uống 4-5 chén, đã là có chút không được. Thế nhưng là cái này Trương Dương thế nhưng một chút sắc mặt cũng không hề biến hóa. Thậm chí nói chuyện cũng còn thanh tỉnh đâu. Trương Dương uống xong một ly rượu, lại ăn mấy ngụm đồ ăn, tựa như là không có cảm giác ngạch đồng dạng. Kỳ thật Trương Dương chính mình cũng là có chút điểm cảm giác. Chí ít cảm thấy mình đầu não có chút phát nhiệt. Thế nhưng là vừa rồi điểm này rượu, đối với chính mình ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng. Loại trừ có điểm cay mà thôi. Một bữa cơm xuống tới, ba người liền thấy Chu Dương cùng Trương Dương vẫn luôn tại uống rượu. Hai người mời rượu phương thức liền mấy cái kia kiểu dáng. Đến cuối cùng Trương Dương hoặc là Chu Dương có chút nâng ly một cái thời điểm, bọn họ cũng đều biết muốn làm gì. Hai người uống một hồi, Chu Dương thì là chậm rãi yên. Hắn trong lòng thừa nhận thật là uống bất quá Trương Dương. Mà Trương Dương lạnh lùng cười một tiếng, đem có thể nhất uống một cái cho uống say ngất sao? Như vậy là không phải liền có thể phản kích. Trương Dương nghĩ đến, nhìn thoáng qua bên cạnh Từ Minh Bố. Từ Minh Bố nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, vội vàng trốn tránh, sợ gia hỏa này cấp cho chính mình mời rượu. Trương Dương giơ lên liền bị nói, Từ tiên sinh, ly rượu này. Từ Minh Bố nhìn thấy Trương Dương cái dạng này, lòng bàn tay trong lau một vệt mồ hôi. Gia hỏa này xem ra hẳn là không sai biệt lắm, nếu không liền lại cùng hắn hai chén. Tửu lượng của mình mặc dù không ra thế nào, nhưng là hắn cái dạng này cũng là nỏ mạnh hết đà. Mà chúng ta bên này còn có hai người. Hắn như vậy nghĩ, bưng lên trong tay ly rượu. Trương Dương cười cười, gia hỏa này bị lừa rồi. Bọn họ nhìn thấy Trương Dương tươi cười, còn tưởng rằng hắn trong lòng cao hứng. Trương Dương trong lòng đang đánh bàn tính đâu. Hạ Tinh Thần liếc qua Trương Dương, gia hỏa này quá kinh khủng một chút a, như thế nào còn sẽ có người như vậy đâu. Hơn nữa hắn đánh nhau có vẻ như cũng không tệ. Chu Dương trợn trắng mắt nhìn thoáng qua Trương Dương, nhìn thấy hắn lại còn tại uống, thở dài một hơi. Hắn biết hôm nay là đụng tới đối thủ, thế nhưng gặp được như vậy có thể uống một người. Ước chừng đi qua một giờ, đã là đêm khuya. Từ Minh Bố cùng một cái khác đã ngã xuống đất. Chu Dương cả người nói chuyện đều trôi chảy, trái lại Trương Dương trạng thái cũng không tốt. Dù sao cũng là uống rồi đối phương ba người, nếu không phải Trương Dương có hệ thống, chính mình đã sớm ngất đi. Hắn mơ mơ màng màng nhìn một vòng, nằm ở cái ghế cùng chợp mắt đứng lên. Huynh đệ tửu lượng giỏi. Chu Dương mặt đặt ở mặt bàn trên, chỉ chốc lát vang lên tiếng lẩm bẩm. Còn lại một cái duy nhất Hạ Tinh Thần, nàng nhìn bốn cái trên bàn bò người thở dài một hơi. Bọn họ lúc ấy kế hoạch là đem cái này gọi Trương Dương qua chén, nhưng là bây giờ ba người đều say, đây làm sao bây giờ? Chu Dương, to con. Hạ Tinh Thần đi đến to con bên cạnh, chọc lấy một chút. To con toàn thân đánh một cái giật mình liền không có bất kỳ động tác gì. Hắc hắc hắc, Trương Dương hắc hắc cười một tiếng. Hạ Tinh Thần giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Hắc hắc hắc, Trương Dương nhếch miệng cười. Hắc hắc hắc, Hạ Tinh Thần nhìn thấy Trương Dương không có tỉnh lại, thở dài một hơi, còn có chỉ là tại cười ngây ngô. Hắc hắc hắc, Trương Dương hắc hắc hắc mà cười cười, nghĩ đến chính mình có phải hay không quá phận một chút. Hiện tại bọn hắn đều say, như thế nào tiến hành bước kế tiếp kế hoạch? Từ Minh Bố, Từ Minh Bố, Hạ Tinh Thần lại qua hô gọi Từ Minh Bố. Thế nhưng là hắn cũng một điểm động tĩnh không có, một cái khác cũng không cần nói chuyện. Hắn vẫn là uống rượu, vừa rồi rượu vẫn là Trương Dương uống say, ngạnh sinh sinh cho qua chén. Đoán chừng liền vừa rồi điểm này rượu, có thể làm ra hỏa này chính mình ngủ lấy một đoạn thời gian. Hạ Tinh Thần thở dài một hơi, ra ngoài cho Dịch Thông Thiên gọi một cú điện thoại. Dịch lão đại, Hạ Tinh Thần đã thông về sau, kêu một tiếng Dịch lão đại, đầu bên kia điện thoại. Dịch Thông Thiên nghe được hắn gọi như vậy, biết sự tình tiến triển cũng không thuận lợi. Làm sao vậy, xảy ra vấn đề gì sao? Dịch Thông Thiên dừng một chút hỏi, xảy ra chút vấn đề. Hạ Tinh Thần thở dài một hơi nói, bọn họ tất cả mọi người say, đều say. Dịch Thông Thiên mộng một chút hỏi, cái kia to con cũng say sao? Hắn là lần đầu tiên say. Hạ Tinh Thần thở dài một hơi nói, hiện tại phải làm gì? Ngươi đem sự tình chủ yếu đi qua cho ta nói một chút đi. Dịch Thông Thiên bên kia phát ra cạch, cạch thanh âm này chứng minh hắn là tại suy nghĩ. Ngươi nói Trương Dương một người đem bọn họ ba người đều uống say. Dịch Thông Thiên đốn một hồi, lại hỏi một lần, vì phòng ngừa là chính mình nghe lầm. Hắn có hỏi một lần, không sai, Dịch lão đại, nếu không chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Hạ Tinh Thần dừng một chút nói, hành động. Dịch Thông Thiên gõ gõ trước mặt cái bàn nói, các người hiện tại người đều bị uống say ngất, hành động như thế nào? Gọi mấy cái tiểu đệ tới. Hạ Tinh Thần không chút do dự nói, không tốt. Dịch Thông Thiên trực tiếp phủ định, chúng ta đều thành công, có cái gì không tốt? Hạ Tinh Thần không hiểu hỏi, ta một hồi sẽ phái người đi, ngươi xem một chút Trương Dương trên người có thứ gì, cho hắn vớt đi. Dịch Thông Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Tút tút. Hạ Tinh Thần nhìn điện thoại di động của mình, hung hăng dậm chân. Dịch Thông Thiên, ngươi thật cho là chính mình là lão đại a? Nàng hừ một tiếng nói, thế nhưng là nghĩ đến người trong phòng, nàng cũng thở dài một hơi. Cái này phải làm gì? Bốn cái đại nam nhân, chính mình cũng làm không được a. Được rồi, lấy chút đồ vật đi. Hạ Tinh Thần hừ một tiếng, đi vào trong phòng, tại Trương Dương trên người tìm tòi. Hắc hắc hắc, Trương Dương cười hắc hắc. Cái này nữ đang làm gì a? Hắn híp mắt nhìn thấy cái này nữ, vậy mà tại lục soát chính mình thân. Hắc hắc hắc, uống xong hiện tại cái dạng này, còn có thể cười được. Hạ Tinh Thần hừ một tiếng, trực tiếp đem Trương Dương đẩy lên trên mặt đất. Lạch cạch một tiếng, Trương Dương ném xuống đất. Ngoạt tào, thật đau. Trương Dương trong lòng quát to một tiếng, cái này nữ rốt cuộc muốn làm gì? Muốn hay không không giả say? Nhanh lên đứng lên đi, chỉ có ngần ấy đồ vật a. Trương Dương vừa định muốn mở to mắt, nghe được nàng nói một câu như vậy, chính mình mộng một chút. Ngạch cái gì gọi là chỉ có ngần ấy đồ vật, rất dễ dàng làm cho người ta khó giải có được hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.